Siêu cấp thần cơ nhân, chương 525, nghiên cứu cổ văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ thần quân đoàn thành viên đều dùng phi thường giá tiền thấp mua hàng một phê dị sinh vật huyết nhục cùng thú hồn, mà không phải là nữ thần quân đoàn người, chỉ có thể dùng giá cao mua sắm huyết nhục cùng thú hồn. Cho dù như thế, y nguyên có rất nhiều người tranh mưa ứng thần nơi ẩn núp bên này tài nguyên thực sự quá thiếu thốn rồi, bọn hắn không đoạt. Còn nhiều mà người muốn hoa ản xâm ý định về sau thường cách một đoạn thời gian tự làm cho một đám trở về bán, kiếm được tiền đầy đủ hắn ở đây trong liên minh tiêu xài rồi. Chỉ có điều hàn xâm chí không ở chỗ này, cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian, vẫn là lấy tự thân tiến hóa làm chủ. Hoàng kim con cua huyết nhục còn có thật nhiều, hàn xâm còn phải vài ngày mới có thể ăn xong, hơn nữa mỗi ngày ăn hoàng kim con cua huyết nhục cũng có chút khó chịu. Dù sao cũng phải ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị. Hàn Sâm quyết định tạm thời nghỉ ngơi vài ngày, các loại, đợi đem hoàng kim con cua huyết nhục ăn xong, tố chất thân thể có lẽ không sai biệt lắm, có thể đi nhìn thử một chút khoảnh khắc chi. Cái, dị sinh vật trong xào huyệt bảo tẩu thạch tượng quỳ rồi. Trở lại nơi ẩn núp, Hàn Sâm đi gặp Kỳ Yên Nhiên thời điểm, Enichi. Cái, đem làm không nhìn tới hắn, liền nhìn cũng không có liếc hắn một cái. Annie không muốn phiền toái Hàn Sâm đã rất chi túc, đến cũng không muốn quá mức kích thích nàng, cũng nên làm không nhìn tới nàng trực tiếp đi qua. Dày đặc, người không phải là đối với cổ văn rất có hứng thú sao? Gần đây đến rồi một vị cổ văn phương diện chuyên gia, người có hứng thú có thể đi thỉnh gặp hắn một chút. Hàn Sâm nghe xong Kỳ Yên Nhiên lời mà nói, lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi, vị nào cổ văn chuyên gia? Chúng ta tại đây tại sao có thể có cổ văn chuyên gia? Kỳ Yên Nhiên vừa cười vừa nói, vị này Hứa giáo sư tại văn tự phương diện có rất thâm hậu tạo nghệ, tại liên minh chính giữa cũng là phi thường có danh tiếng đấy. Không chỉ là cổ văn, hắn đối với Hứa đa chủng tộc văn tự đều có nghiên cứu, cổ văn chỉ. Cái, là một cái trong số đó, chuyên gia như vậy giáo sư, ta như vậy tùy tiện đến thăm thỉnh giáo, người ta sẽ không để ý đến ta chứ. Hàn Sâm nói ra, cái kia đến không đến mức. Thượng diện thỉnh Hứa giáo sư tới, chính là muốn dạy cho chúng ta một ít tinh tộc phương diện văn tự tri thức. Người trước tiên có thể đi xem, có cơ hội, thỉnh giáo một chút cổ văn phương diện tri thức, cũng hẳn là cũng được. Kỳ Yên Nhiên nói ra, Hàn Sâm đại khái cũng biết là chuyện gì xảy ra. Từ lần trước có đại sự xảy ra cố về sau, Vĩnh Thán nữ thần số vẫn không có cơ hội lại làm nhiệm vụ, một bên bổ sung nhân viên một bên tại chỉnh đốn. Lần này thượng diện lại xin Hứa giáo sư đến giáo tinh tộc văn tử, hiển nhiên trong thời gian ngắn hẳn không có nhiệm vụ có thể ra, bất quá đến cũng có thể thấy được, thượng diện đối với Vĩnh Thán nữ thần số vẫn là tương đối coi trọng. Hàn Sâm đối với cổ văn tự nhiên rất có hứng thú, động huyền kinh, chữ hiện tại hắn đến là có thể nhận toàn rồi, nhưng là nhận thức cũng không có nghĩa là có thể đọc hiểu, rất nhiều bộ phận Hàn Sâm y nguyên hay vẫn kiến thức nửa vời, đang không có hiểu rõ tinh tường trước khi. Hắn cũng không dám luyện chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến Hứa giáo sư giảng bài thời gian, Hàn Sâm phải đi nghe giảng bài. Vậy mà chứng kiến lớp trưởng béo mấy người bọn hắn đều ở, hàn huyên vài câu về sau mới biết được. Lần này giảng bài là cưỡng chế tinh đấy. Trừ đi một tí sĩ quan cao cấp cùng Hàn Sâm, Annie như vậy cảnh vệ viên bên ngoài, trên chiến hạm những người khác đều được đúng hạn tới nghe khóa. Tinh tộc văn tử thật sự quá phức tạp. Hoặc là nói cái kia căn bản cũng không phải là văn tự, mà là một loại tranh vẽ, các loại đường cong phức tạp đan xen vào nhau, quả thực giống như là một cái phức tạp cơ giới kết cấu bên trong mưu đồ, muốn hiểu rõ ý tứ trong đó thật sự rất khó khăn. Dùng Hàn Sâm được cường hóa vì cái gì đại não đến xem, muốn ghi nhớ những kết cấu đó mưu đồ đều có chút khó khăn, lớp trưởng béo bọn hắn càng là gương mặt thống khổ, đi học quả thực như là đang nghe thiên thư đồng dạng. Tuy nhiên học rất cố hết sức, bất quá Hàn Sâm vẫn là rất nghiêm túc đang nghe giảng bài trí nhớ. Chín mạng huyết mèo tựa hồ cùng tinh tộc có quan hệ gì, hơn nữa về sau tránh không được muốn đi tinh tộc di tích, hiểu một điểm tinh tộc văn tự cũng không có chỗ xấu. Chờ Hứa sư nói khóa về sau, Hàn Sâm bước nhanh đi qua, hướng Hứa giáo sư chào theo kiểu nhà binh. Hứa giáo sư, ta có chút về văn tự phương diện vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Không biết ngài có thời gian hay không? Hứa giáo sư thế nhưng mà có cấp bậc trung tướng đấy, cao hơn Hàn Sâm không chỉ một điểm nửa điểm, bất quá không có gì thực quyền. Người đối với tinh tộc văn tự có cái gì không hiểu nói một chút coi. Hứa giáo sư đến lúc đó rất hiền hòa. Ta muốn hỏi một ít về liên minh thời đại viễn cổ văn tự vấn đề. Hàn Sâm có chút ngượng ngùng nói ra. Hứa giáo sư có chút hết ý đánh giá Hàn Sâm. Người đối với thời đại viễn cổ văn tự còn có nghiên cứu. Liên minh hiện tại tuy nhiên không thể nói là trọng văn khinh võ. Bất quá đại đa số người trẻ tuổi càng muốn đem thời gian hoa đang tu luyện siêu hạch cơ nhân thuật thượng diện. Dù sao cái kia là có thể trực tiếp thâu được ích lợi. Hơn nữa đối với bản thân tại nơi ẩn núp an toàn cùng với phát triển đều rất có ích lợi. Chính thức bình thường nguyện ý hoa đại lượng thời gian đi xem sách học văn người của là tương đối ít. Hứa giáo sư không biết Hàn Sâm thật sự có tài học tập viễn cổ văn tự hay vẫn là có mục đích gì nịnh nọt tiếp cận hắn. Hơi có nghiên cứu, chỉ là học rất cạn, có rất nhiều chỗ nào không hiểu, có thể tìm được tư liệu lại quá ít, có thật nhiều nghi hoặc khó có thể tìm được đáp án. Hàn Sâm nói ra, như vậy đi, không sai biệt lắm cũng đến ăn cơm thời gian, cùng đi, chúng ta đi trong phòng ăn vừa nói chuyện đi. Hứa giáo sư đến lúc đó rất tùy tính, không có gì cái giá đỡ. Nếu như Hàn Sâm thật sự ưa thích nghiên cứu cổ văn, hứa giáo sư đến lúc đó không ngại giải đáp cho hắn một vài vấn đề. Hàn Sâm vui mừng quá đỗi, đi theo hứa giáo sư cùng đi đã đến căn tin, chọn món. Ăn, về sau, hai người tìm một cái an tĩnh vị trí vừa nói chuyện vừa ăn cơm. Hứa giáo sư vốn cho là Hàn Sâm cho dù học được cổ văn, cũng chỉ là hiểu chút da lông mà thôi, dù sao tuổi của hắn quá nhẹ rồi. Thế nhưng mà một trò chuyện dưới, lại phát hiện Hàn Sâm tại cổ văn phương diện thật sự xuống khổ công, hơn nữa. Chiếc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có tương đương thâm hậu tích lũy, hắn nội tình cùng tạo nghệ, lại để cho hứa giáo sư đều vô cùng giật mình, thật sự không giống hắn loại đến tuổi này có thể đạt tới trình độ. Tiểu Hàn, trong nhà người có trưởng bối đang làm cổ văn nghiên cứu sao? Hứa giáo sư nhịn không được hỏi một câu, không có. Trong nhà của ta trước kia là khép mở kim xưởng gia công đấy, về sau đảo bế. Hàn Sâm có chút kỳ quái nhìn xem hứa giáo sư, không biết hắn tại sao phải hỏi như vậy. Như vậy à, ngươi là chừng nào thì bắt đầu học tập cổ văn đây này? Hứa giáo sư lại hỏi, gần đây 2 năm đi. Hàn Sâm nói ra, trên thực tế hắn thì ra là tấn chức người tiến hóa chi trước đó không lâu mới bắt đầu học cổ văn, nhiều lắm là cũng là thời gian 1 năm vẫn chưa tới. Hứa giáo sư càng thêm giật mình, 2 năm thời gian là có thể có như vậy tích lũy cùng tạo nghệ, thật sự là hết sức khó được, rất có thể Hàn Sâm ở phương diện này có đặc thù thiên phú, nếu không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy đạt tới loại trình độ này. Trên thực tế Hàn Sâm cũng không có gì đặc biệt thiên phú, hắn có thể đủ học nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là đại não dung hợp huyết tinh về sau lần nữa phát dục, vô luận trí nhớ hay. Vẫn là lý lẽ năng lực phân tích đều đã có tăng lên trên diện rộng, nhìn, nhớ đích, suy nghĩ nhiều rồi, dĩ nhiên là tích lũy hơn nhiều. Bởi vì có cộng đồng yêu thích cùng chủ đề, hứa giáo sư cùng Hàn Sâm càng trò chuyện cũng hiểu được hợp ý, càng trò chuyện đối với Hàn Sâm cũng là càng phát thưởng thức. Hứa giáo sư giảng một ít gì đó cho Hàn Sâm nghe, Hàn Sâm có thể rất nhanh nhớ kỹ hơn nữa lý giải, còn có thể suy một ra ba cùng hứa giáo sư thảo luận. Hoặc là nhắc lại ra càng thâm nhập vấn đề, lại để cho hứa giáo sư đối với hắn càng phát tán thưởng. Hai người chỉ lo nói chuyện phiếm, cơm đều không có ăn mấy ngụm, cuối cùng cơm đều mát mất, căn tin cũng đã chỉ còn lại có 2 người bọn họ còn đang dùng cơm, bếp núc lớp đều phải bắt đầu quét dọn vệ sinh mới chỉ có thể thôi. Trước khi rời đi, hứa giáo sư còn truyền cho Hàn Sâm một ít cổ văn phương diện tư liệu, lại để cho Hàn Sâm xem thật kỹ. Còn dặn dò hắn có cái gì không hiểu tự đi hỏi hắn. Cách chương.